Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 24, góc truyện audio.com. Tạ Đạo Uẩn vốn cũng thật khẩn trương, bất quá có lẽ nhìn thấy ta so nàng còn khẩn trương hơn, nàng lại thả lòng, chỉ nhìn ta cười, làm cho ta càng thêm khẩn trương. Từ lúc đến thế giới này, ta là lần đầu tiên mặc nữ trang, nữ phục thời Tấn vẫn là rất xinh đẹp, chẳng qua ta mặc không quen, tự mình biến thành loạn thất bát tao, tóc cũng búi không được, vẫn là Tạ Đạo Uẩn qua đây tự mình giúp ta làm cho thời điểm giúp ta cài châm lên tóc. Ta tự hồ nghe nàng ở phía sau ta hít một câu, bổn nha đầu, biết rõ bản thân làm không được rời nhà trốn đi cũng không biết mang cái nha hoàn. Ta nghe vậy cả kinh, xém chút nhảy lên từ ghế tựa, hoảng loạn nói. Cái gì, tỷ tỷ ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nói cái gì nha. Tạ Đạo Uẩn mỉm cười nói. A Đường nhất định là, nghe lầm, không cần quá khẩn trương, không có việc gì, tin tưởng ta. X, là ta nghe lầm sao? Hoặc là bởi vì khẩn trương quá mức xuất hiện nghe lầm. Ta buồn bực muốn gãi đầu, bàn tay đến một nửa nhớ tới có người đang búi tóc cho ta, lại phẫn nộ rụt trở về, sửa lại gãi ghế sửa. Tạ Đạo Uẩn giúp ta búi hảo tóc lại lấy bút họa bút giúp ta vẽ mi. Cũng ở trên môi thoa son, cổ đại son rất thơm rất ngọt ta nhịn không. Được vươn đầu lưỡi liếm liếm, Tạ Đạo Uẩn liền cười, cũng kêu nha hoàn. Lấy ra một hộp cộng thêm một ít điểm tâm trái cây, nói là đồ cho ta mang về, ta cảm thấy một đại nam nhân không có việc gì mang hộp son. Trở về tựa hồ không tốt lắm, liền không muốn, chỉ kêu các nàng cho điểm tâm nhiều chút, trang điểm xong, ta trên người quần áo hỉ bào, đỏ thẫm, trên đầu mang theo trang sức kim thúy, có vài sợi tóc mai. Giữ xuống, khiến ta ngứa, Tấn Bảo chú ý đến nhẹ nhàng thanh lịch khoan bào tay áo rộng, nhưng nữ phục so với nam phục khác. Khác, biệt rất nhỏ thật ra không rõ lắm, nhưng kích thước lưng áo vẫn có điều khác nhau, nữ phục buộc chặt một ít ngực cũng được nâng lên một chút, ta vốn tưởng rằng Tạ Đạo Uẩn sẽ hỏi ta có phải hay không độn. Cái gì cũng chuẩn bị tốt trước hai quả trái cây làm cớ, bất quá nàng không hỏi, chỉ khen ta mặc nữ trang không tồi, rất xinh đẹp. Hai nha hoàn bên cạnh cũng đi theo khen ngợi, khiến ta không tự chủ được đỏ mặt cúi đầu chọc các nàng một trận cười vang. Kỳ thực con, người của ta đối tướng mạo bản thân không có khái niệm gì, trước kia ở hiện đại cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc, bạn bè trong lớp đều không quen nhiều, cũng không có người nói với ta về vấn đề diện mạo, trong võ quán ai từng bị ta đánh bình thường đều nói ta là hung. Bà tử cọp mẹ, không ai dám có cái ý đồ đùa giỡn ta, người sau bị đánh cũng biến thành người trước, chỉ có đại ca thường xuyên nói ta đáng yêu, bất quá ta đều cảm thấy hắn là đang an ủi ta tựa như người bán hàng trong cửa hàng quần áo gặp ai đều kêu mỹ nữ. Bất quá, hiện tại đến cổ đại được khích lệ ta vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng, biết trong lời nói khẳng định có hơi quá cũng cao hứng, hắc hắc. Bởi vì trong đính hôn yến tân nương muốn khảo chú rể Tạ Đạo Uẩn lại là có tiếng tài nữ, ta không học vấn không nghề nghiệp lại là tay ăn chơi. Sợ lòi nhân bánh, cố ý trước đó chuẩn bị hai bộ khảo đề, một bộ đơn giản, một bộ khó. Bởi vì tân nương phải đội khăn voan, không thể nhìn rõ ràng ta cùng Tạ Đạo Uẩn đã ước định trước đó, sau khi đến bữa tiệc nhìn thấy chú rể, nàng nếu vừa lòng, liền kéo ta một cái ta. Góc truyện audio.com, liền khảo đơn giản một ít, nếu không hài lòng, liền kéo ta hai cái ta liền khảo khó một chút. Nghe nói ta quen thân với Vương Huy Chi, chính là em trai của Vương Ngưng Chi, cũng là hậu duệ đại nhân vật. Tiếng tăm lừng lẫy, kỳ thực rất muốn một bộ thư pháp, bất quá ta ngượng ngùng nói, vẫn là quên đi. Nếu có thể cầm bút tích người của Vương gia đến hiện đại đi bán, rất có thể đáng giá. Làm tốt xong việc chuẩn bị, cách tiệc đính thân bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Tạ Đạo Uẩn ở trong phòng tán gẫu với ta việc nhà, trò chuyện qua lại, liền nhắc tới Mã Văn Tài. Nàng biết ta cùng phòng với Mã Văn Tài, nghe nàng lại nói tiếp giống như đã biết chuyện chúng ta đánh nhau, nhìn ra được Tạ Đạo Uẩn có ấn tượng không tốt với Mã Văn Tài, nàng khuyên ta tốt nhất sớm đổi phòng, nên cùng phòng Lương Sơn Bá hoặc là Trúc Anh Đài, nói bọn họ mới là bạn tốt của ta. Lương Sơn Bá tuy là đệ tử thứ tộc lại quang hoa nội liễm, hàm hậu. Giản dị, làm người chính trực thiện lương, tiếp cận hắn nhiều, đối với ngươi cũng là có lợi. À Đường, ngươi nghe tì tì một câu, Mã Văn Tài tâm cơ quá sâu, sát khí quá cường, hai người các ngươi tính tình khác nhau, mặc dù về sau có cùng nhau, cũng quá không lâu dài. Cái gì kêu, về sau ở cùng nhau cũng quá không lâu dài. Ta có chút kinh, ngạc chừng to mắt hướng Tạ Đạo Uẩn tỏ vẻ ta không rõ nàng có ý gì. Kết quả Tạ Đạo Uẩn cũng nghiêm túc đột nhiên xuất ra một câu đem ta đánh choáng váng. A Đường, ngươi có tình cảm với Mã Văn Tài? Đùa giỡn cái gì? Ta là đại nam nhân a, ta làm sao có thể có tình cảm với người đồng tính? Được rồi, cho dù Diệp Hoa Đường là nữ, ta đây cũng không có khả năng có tình cảm với Mã Văn Tài a. Tuy rằng bộ dáng Mã đại gia quả thật không tồi, nhưng tính tình không được a. Ta nếu là thích hắn thì tự tìm ngược ngày đó săn gấu chờ về. Hiện tại cánh tay còn đau a, ta mấy ngày nay lên lớp cũng không ngồi cùng hắn. Vương Lam Điền vội vàng chạy qua thay thế vị trí ta, còn bị hắn đạp hai cái. Người như thế thực nên tránh xa mới tốt. Người à, không thừa nhận cũng không sao a. Tạ Đạo Uẩn vươn tay qua vô cùng thân thiết điểm điểm mũi ta. Dù sao việc này đều có các lão gia Diệp gia thay ngươi quan tâm, trốn tránh cũng không phải biện pháp, nên đến sẽ đến. Nàng nói lời này thật thâm ý, ta còn chưa kịp tinh tế truy vấn, đã có một nha đầu từ ngoài đi vào, trong tay đang cầm một khay gỗ lim, bên trong đặt hai cây gậy, hỏi bọn ta chọn một cây. Ta không rõ đây là dùng làm cái gì, Tạ Đạo Uẩn liền giải thích cho ta. Nói đây là tập tục dân gian, tân nương đánh bổng chú rể tỏ vẻ vợ chồng kết hợp, một người nguyện đánh, một người nguyện nhận. Ta cảm thấy tập tục này thật thú vị, liền chọn cây lớn. Tạ Đạo Uẩn thấy thế vội vàng nhắc nhở ta, đừng xuống tay quá nặng, mặc kệ thành hay không thành, miễn cho ngày sau sinh hận. Ta tỏ vẻ ngươi yên tâm, ta sẽ không xuống nặng tay. Trong nháy mắt đã qua giữa trưa, Tạ Đạo Uẩn tỏ vẻ thời gian đã đến, liền đội khăn voan lên cho ta nâng. Ta hướng chính đường đi đến, dọc theo đường đi tiếng người ồn ào, rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, ta thoáng có điểm cương cứng, bất quá rất nhanh định thần lại, cẩn thận đi đến ghế bát tiên trong chính đường. Ngồi xuống, cảm giác Tạ Đạo Uẩn thoáng dừng một chút, tay rất nhanh. Góc chuyện audio.com, buông xuống dưới, ở trong tay áo ta kéo một cái, do dự một giây, lại kéo một cái, hai cái, đây là không hài lòng. Ta cảm thấy, hiểu rõ, sau khi trao đổi ngày sinh tháng đẻ, bắt đầu ra đề mục khảo nghiệm chú rể, Vương công tử, đắc đội. Ta lên tiếng đầu tiên, nghe được thanh âm đối phương lười nhác. Ân, một tiếng, liền nhớ lại đề thi lúc trước bản thân nỗ lực cố nhớ, mở miệng nói. Sinh sô nhất thúc, thanh rượu trăm hồ, nam tử kia phản ứng cực nhanh, thanh âm trong sáng, đối đáp trôi chảy. Ta tiếp tục, tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại, nhị trong nước phân cò trắng châu. Lão tẩu thải chi, đạp phá đỉnh núi lạc nguyệt, nông phu canh giã phiên đến lũng mặt nùng vân. Chu dịch 380 tứ hào, hào hào cắt hung chi có chuẩn. Xuân thu cửu vạn 6000 ngũ tự, tự tự khen chê chi vô kém. Chung quanh vỗ tay thay nhau nổi lên, trầm trồ khen ngợi thanh âm ủng hộ hỗn loạn vang thành một mảnh. Ta có chút nóng nảy, vắt hết óc nghĩ ra đề mục càng khó để khảo hắn, kết quả người nọ liên châu diệu đối. Đối, đáp trôi chảy, vô luận khó cỡ nào đều bị nhất nhất cởi bỏ. Mọi người vỗ tay từng trận, Tạ Đạo Uẩn đột nhiên mở miệng nói. Đủ, tiến hành hạng mục tiếp theo đi. Nàng nói như vậy, hẳn là rốt cục cũng có hứng thú với chú rể thôi. Ta hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nghe gã sai vặt kia tuyên bố. Tần nương đánh bổng chú rể, liền cầm thiếp sinh nhật trong tay để vào khay, nắm lên mộc bổng hướng đầu chú rể đánh. Ta tự nhận căn bản không có dùng khí lực lắm, ai ngờ chú rể kia đột nhiên thân thể siêu vẹo thế nhưng ngã xuống đất, toàn bộ người trong đại đường đều hoảng. Một gã sai vặt kêu to, Tử Du, liền hướng chú rể đang nằm trên mặt đất chạy qua, xem xét tình huống hắn, nhưng không đúng a, chú rể tên rõ ràng kêu Vương Ngưng Chi, làm sao có thể lại thành Tử Du. Ta cũng có chút hoảng loạn, kéo khăn voan cùng Tạ Đạo Uẩn tiến lên trước coi, lại chú ý tới nam tử nằm trên đất tựa hồ lặng lẽ mở một con mắt quét ta liếc một cái, lại nhanh chóng nhắm lại, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Người chung quanh hoảng loạn đứng lên, vội vã đem hắn đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Tên sai vặt xông lên kêu chú rể là Tử Du kia bị lưu lại đề ra nghi vấn, kết quả làm bọn ta đều chấn động. Nguyên lai gã sai vặt này mới chân chính là Vương Ngưng Chi, mà người bị ta khảo một phen kia là đệ đệ hắn Vương Huy Chi, tự Tử Du hỗ trợ giả mạo ca ca đến xem xét tân nương từ thân phận. Ta tự nhiên rất nhanh cũng bị vạch trần, Vương Ngưng Chi cùng Tạ Đạo Uẩn đều bị Tạ thừa tướng kêu đi của trách một chút, hai người này thật đúng là một đôi, ngay cả diễn xuất đều là một cùng một khuôn mẫu. Bởi vì Tạ Đạo Uẩn bị kêu đi, ta không tiện trực tiếp đi đổi nam trang, lại lo lắng cái tên giả chú rể bị ta đánh kia, không thể không tiến vào trong phòng nhìn hắn. Kết quả tên kia vốn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, ta mới vừa vào trong phòng, hắn lại đột nhiên ẩn ẩn tỉnh dậy, một mặt mê mang nhìn trong phòng nói, cô nương, đây là đâu, ta mới vừa rồi không phải còn Trong chính đường sao, ta không nói gì nhìn hắn. Người cứ giả đi, vừa rồi giả chết, bây giờ còn giả mất trí nhớ. Trước khi ta vào, nhà còn nhìn thấy ngươi lấy một khối bánh ngọt trên bàn ăn, vào nhà thì ngươi đã nằm trên giường rồi, ta nói vị huynh đài này, muốn ta trèo lên giường tìm chứng cớ sao? Ngươi căn bản không bị ta đả thương có phải hay không? Góc chuyện audio.com, ta cũng không quanh co lòng vòng, há mồm, nói, vì sao làm bộ té xỉu, làm hại ta giật nảy mình, cho rằng mình lại xuống nặng tay, nam tử kia thấy nói dối bị ta vạch trần. Cũng không để ý, lập tức nhảy xuống từ trên giường, cầm nửa khối bánh trong tay nhét vào trong miệng, nhìn xem ta đã nói hắn có trộm, lấy điểm tâm, vỗ tay cười to nói. Cô nương thật là thần kỳ, lập tức liền đoán ra tiểu sinh đang nói dối, bội phục. Hắn, cuối cùng không nói dối nữa, ta cũng không khỏi mím môi cười, đã thấy nam tử đối diện ánh mắt dừng một chút, rất nhanh hồi phục nguyên. Thái, hướng ta chắp tay thi lễ nói, nếu tại hạ không đoán sai cô nương tất nhiên cũng không là tài nữ Tạ Đạo Uẩn, tại hạ Lang gia Vương Huy Chi, không biết cô nương phương danh kết hôn hay chưa? Cách chương.